Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, trang 732. Grip bắt được quả tử, phân một nửa cấp, Yumi, mau nếm thử, đây là yêu tinh loại quả tử, ăn rất ngon, Yumi tiếp nhận trái cây, hướng Thư Lê nói lời cảm tạ sau, ăn một viên anh đào tiểu quả tử. Ăn ngon đến suýt chút cắn lưỡi đầu, đây là hắn đời này ăn qua tốt nhất quả tử, Thư Lê lại lấy ra quả tử, phân cho Quang Chi tiểu đội những người khác, bắt nô, a ô, một tiếng. Rất lớn gặm một ngụm trong tay quả tử, tả má cổ lên, hàm hồ mà nói, ta bụng sớm đói lạp. Amanda lấy ra một khối ngày hôm qua nướng tốt thịt, đưa cho hắn. Ăn sao? Ăn, bát nô không kén ăn, tuy rằng thịt nướng lạnh, ảnh hưởng vị, nhưng không ảnh hưởng hắn dùng ăn, mọi người sôi nổi lấy ra điểm tâm cùng đồ ăn vặt. Chia sẻ ăn, trong khoảng thời gian ngắn, farm dài rộng phía sau lưng, thành ăn cơm dã ngoại địa phương, mọi người ăn đến vui vẻ vô cùng. Chris gặm quả tử hỏi Thư Lê, cấp một câu lời chắc chắn. Chúng ta có thể hay không gia nhập Quang Chi tiểu đội? Thư Lê thu hồi hột, xoa xoa khóe miệng nói. Có thể là có thể, nhưng người cần thiết nghe theo ta chỉ huy. Càng không được trò đùa dai, Chris liếm môi nói. Đương nhiên, ta hiện tại rất ít trò đùa dai, mọi người tỏ vẻ hoài nghi, hắn nếu là thu liễm. Phía trước kia 3.000 nhiều truy binh là chuyện như thế nào? Chris mặt không đỏ khí không xuyễn, biết được Quang Chi tiểu đội tiến tuyết sơn mê cung chân chính mục đích là tìm kiếm thủy chi tinh. Linh, cùng Yumi liếc nhau, làm sao vậy? Thư Lê hồ nghi hỏi, Chris duỗi tay sờ chính mình túi chữ vật. Về người nhắc tới Thủy Linh Châu, hắn móc ra một viên hạt châu, bãi ở trước mặt mọi người, đây là Thủy Linh Châu. Enzo thở nhẹ. Nắm tay đại hạt châu tinh oánh dịch thấu. Bên trong có chất lỏng lưu động. Cùng bọn họ đạt được Thủy Linh Châu không có sai biệt. Chris tiếp tục đào. Ở mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú hạ. Móc ra một viên lại một viên hạt châu. 3 viên màu lam hạt châu bãi ở đoàn người trước mặt. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống. Lấp lánh tỏa sáng. Đây là ta ở tầng thứ 6. Tầng thứ 7. Tầng thứ 8 tìm được hạt châu, hắn chớp chớp mắt, ba ba mà nhìn tinh linh vương, này đó, có thể hay không đem công để quá. Tinh linh vương khóe miệng khẽ nhếch, hỏi lại, ngươi cảm thấy đâu? Chương 346 đối Chris trừng phạt. Chris cảm thấy chính mình không thể lại suy minh bạch giả bộ hồ. Đồ, hắn làm một cái hít sâu, sửa ngồi vì quỳ một gối xuống đất. Cung cung kính kính về phía tinh linh vương hành một cái đại lễ, thỉnh vương trách phạt, duỗi đầu. Một đao, xúc đầu cũng là một đao, không bằng thái độ thành khẩn mà thừa nhận chính mình sai lầm đi. Chỉ mong vương xem ở Thủy Linh Châu phân thượng, trừng phạt thiếu một chút, Yumi nghe được, vương, cái này xưng hô. Nghi hoặc mà nhìn về phía ngồi ở tiểu yêu tinh bên người tóc vàng thanh niên. Vừa rồi tiểu yêu tinh giảng thuật Quang Chi tiểu đội mọi người chuyện xưa khi duy độc lược qua cái này tên là S, nhân loại. Lúc ấy hắn còn đang suy nghĩ, tướng mạo như vậy xuất chúng người, sao có thể không có chuyện xưa đâu. Hiện tại xem Chris cung kính về phía hắn quỳ xuống, lại xưng hắn vì vương, hắn trái tim đột nhiên nhảy dựng, trong đầu hiện lên một cái lớn mật suy đoán. Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết thần bí mà vĩ đại tinh linh vương? Yumi hô hấp không cấm dồn dập lên, một đôi ám kim sắc đôi mắt lập lòe kỳ dị quang mang. Tinh linh vương thần sắc bình tĩnh nói, chờ hồi yêu tinh rừng rậm về sau, phạt ngươi vì thần thụ thu thập 3 năm dinh dưỡng. Chris vẻ mặt kinh ngạc, cái gọi là cấp thần thụ thu thập dinh dưỡng kia không phải là vì sở hữu yêu tinh dọn dẹp WC. tuy rằng trước kia bị phạt khi cũng có vì thần thụ thu thập, dinh dưỡng. Nhưng nhiều nhất một vòng, lần này thế nhưng muốn 3 năm, 3 năm à. Hì hì, tiểu yêu tinh nhóm che miệng cười trộm, Amanda đầu lấy đồng tình ánh mắt, Chris khóc không? Ra nước mắt, trơ mặt hỏi, Vương, thời gian thượng có thể thương lượng một chút sao? Tinh linh Vương đạm cười, 3 năm quá ngắn, vậy 5 năm, không không không không, Chris hoảng sợ mà lắc lư đôi tay. Mồ hôi đầy đầu mà kêu, 3 năm hảo, 3 năm phi thường hảo. Cô mới đi lấy ra tiểu sách vở, lẩm bẩm mà nhớ thượng, Chris bị phạt. Vì thần thụ thu thập 3 năm dinh dưỡng, Chris u oán mà nhìn cô man đi, không cần thiết. Thật không cần thiết ghi tạc tiểu sách vở thượng, Yumi không rõ nội tình. Tò mò hỏi, thu thập dinh dưỡng rất khó sao? Chris thở dài, ngươi nói đi, Yumi thấy hắn ủ rũ, đè lại bờ vai của hắn. Trượng nghĩa nói, ta giúp ngươi, bọn họ là bằng hữu nên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Chris bị phạt, hắn không thể thoái thác tội của mình, lý phải là cùng hắn cùng nhau tiếp thu trừng phạt. Chris lắc đầu uyển cự, ngươi là nhân loại kiếm sĩ, không giúp được. Yumi nhíu mày, khó hiểu hỏi, vì cái gì? Chris rồi dám. Không biết nên như thế nào hướng hắn giải thích, bởi vì phải dùng ma pháp quét tước sở hữu yêu tinh. WC nha, đơn thuần Bát Nô không hề cố kỵ mà nói thẳng, Mặc Phàm bối thượng an an tĩnh tĩnh. Đoàn người ngươi xem ta, ta xem ngươi, ai đều không có mở miệng. Sau một lúc lâu, Yumi run run trên mặt cơ bắp, gian nan mà phun ra một câu, ta xác thật giúp không được gì. Hắn là kiếm sĩ, sẽ không ma pháp, khụ khụ khụ tương đương, mấy đạo ho khan tiếng vang lên, Chris ngửa mặt lên trời thở dài. Ngồi xếp bằng ngồi xuống, duỗi tay nắm lên 3 viên thủy linh châu, đưa cho Thư Lê, toàn cho ngươi. Thư Lê tiếp nhận thủy linh châu, trịnh trọng mà bỏ vào nhẫn chữ vật, cảm tạ, có này 3 cái thủy linh châu. Bọn họ liền không cần vất vả mà thăm dò thứ 6, thứ 7, tầng thứ 8 mê cung. Chỉ cần toàn tâm toàn ý hướng thứ 9 tầng mê cung xuất phát có thể tỉnh đi rất nhiều công phu. Nói trở về, người kia ô kim thạch là chuyện như thế nào? Thư Lê hỏi. Chris cùng Yumi liếc nhau, ủy khuất ba ba mà nói, ta cũng không nghĩ trêu chọc những người đó. Chính là có biện pháp nào đâu. Ai làm ta quá ưu tú. Tùy tiện một đào, liền đào tới rồi một khối thật lớn ô kim thạch. Hắn là không chịu ngồi yên yêu tinh. Lúc trước mang theo Yumi chạy trốn khi vội vàng trải qua tầng thứ 5 mê cung, cũng chưa thu thập đáng giá tinh khoáng thạch. Hiện tại phải rời khỏi mê cung, dù sao cũng phải đào điểm chân quý khoáng thạch làm kỷ niệm. Vì thế bọn họ tùy tiện tìm một tòa khu mỏ. Hết chương.